Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, chương 1000, 1001 Hàn Minh Lâu ở đâu? Vũ trụ căn nguyên, là ngày xưa đại đạo nguồn gốc di lưu, dung nhập nguyên thần chung, hồi đến pháp tượng nội. Bùi Tịch Hòa giống như trước có chỉ dẫn. Tiểu ngàn vũ trụ pháp tắc bay nhanh xây dựng hoàn thiện. Bát trọng đạo khuyết không chịu tự khống chế mà hướng ra ngoài phù toàn. Xám trắng sậu hóa cực lộng lẫy hà màu, bậc này biến hóa. Còn ở tranh đoạt dư lại tam đại tôn vị chư vị thiên tôn. Thượng không kịp phân thần tế trác, mà tam thần lại là di tới ánh mắt. Thiếu niên bộ dáng liên tổ hai tròng mắt híp lại, như thế nào nàng hơi thở. Thế nhưng như thế, quen thuộc. Lục Ngô khuôn mặt chưa biến, nhưng đồng chung nếu có suy nghĩ sâu xa, hắn biết được nàng này, cùng cổ tiên một mạch giao hảo, xuất thân Kim Ô nhất tộc, từng đã tới Côn Luân, bất quá lúc ấy cũng không như thế nào để ý, mà dưới đèn Phật sinh đến gương mặt hiền từ. Tuyết trắng trường mi giờ phút này đều hơi nhíu lên, tiểu tăng ở lần trước vũ trụ chi chiến khi vì thiên tôn cửu trọng, cũng như lúc này các loại thiên tôn, chưa từng trực diện xích minh vũ trụ ý chí, khi đó chư thần chi đấu, bần tăng tuy thương cập căn nguyên, lại cũng mượn này ngộ đạo, đăng trưởng thật thiên chi vị, mà khi đó chư thần tranh đấu chung có cổ hoành áp muôn vàn. Bao dung thiên địa hơi thở, đúng lúc cùng nàng này vừa mới triển lộ hơi thở tương tự vô cùng, tam thần giao nói đều là truyền âm. Mà cửu thiên tu sĩ lâm vào tranh đấu, rốt cuộc không rảnh bận tâm bọn họ thần sắc biến hóa, tầng tầng pháp tượng tranh nhau đấu. Thuật pháp thần thông độn lưu quang, này trời tranh phong mọi người đều chưa từng lưu thủ. Các loại ẩu đả bí thuật đều nhất nhất thi triển. Lại như thế nào đấu pháp cầm hành cái hàng trăm năm? Chỉ đợi đến ước chừng 7-8 canh giờ qua đi, thắng bại đã phân, còn lại ba đạo tôn vị đều có thuộc sở hữu, như nhau Bùi Tịch Hòa. Kia ba người ngồi trên tôn vị, y này hơi thở diễn biến đồ đằng hoa văn, mờ mịt hoa quang bên trong, linh quang ngưng làm trời cho niên hiệu. Bắc cực vô vọng phong chân đại đế, tây cực tụng đức hảo vân. Đại đế nầm cực huyền linh vạn pháp đại đế Bùi Tịch Hòa giờ phút này bởi vì bốn đạo tôn vị gian minh. Minh tác động, liền cũng phân ra lũ tâm thần. Sốc mắt thấy đi, bắc tòa thượng thế nhưng là chỉ bạch ngọc kỳ lân. Thô sơ giản lược tìm tòi chỉ sợ chừng 20-30 vạn tái tuổi tác. Hắn nãi kỳ lân tộc lão tổ. Ngủ đông không ra, tùy ý chân long phượng hoàng tranh phong, sáng nay xuất thế liền đấu bại Ngao Thương, năm đó thủy kỳ lân lưu lại bảo giác bị luyện hóa làm này bản mạng. Quét ngang cùng hắn tranh phong giả, mà tây tòa là phản xuyên tán tu. Gọi vì tam hoa tán nhân, tẩm dâm vạn tái mượn hương khói thành đạo, công đức giống như kim đúc từ hư hiện thật, quanh quẩn bên cạnh người. Là cái ánh mắt hiền hòa trung niên nam tử, kia nam tòa còn lại là xám trắng quần áo khôn đạo. Nàng dung sắc dung dung, duy hai tròng mắt gương sáng tịnh triệt. Đây là cùng kia kỳ lân lão tổ giống nhau lúc trước ở vào trầm miên khủng bố tồn tại. Chính là hậu thiên tự tạo vạn pháp thể. Từng có 102 cùng thế hệ, ba người đều là cửu trọng đạo khuyết. Một thân hoa quang sán sán. Được kia lũ vũ trụ căn nguyên, tôn vị đưa về trong cơ thể, mà hơi thở chi bàng bạc như mà dũng thiên phiên, thình lình liền có tiến vào trưởng thật thiên dấu hiệu, nhưng đột nhiên những cái đó liền phải rung. Cũng vì một đạo khuyết bỗng nhiên bị chấn khai, lại lần nữa hóa thành cửu trọng, khôn đạo gọi vì triệu phất. Nàng sắc mặt cũng không quá lớn dao động, nhưng trong lời nói khó tránh khỏi kinh ngạc. Ta chờ tấn chức trưởng thật thiên là lúc. Đây là bị đại đạo áp chế. Vì sao? Kỳ Lân lão tổ cùng Tam Hoa tán nhân đều là đem ánh mắt đầu hướng về phía kia một bên quan chiến. Tam thần, hiển nhiên trong lòng có hoặc, dưới đèn Phật duỗi tay bấm đốt ngón tay. Dục muốn nhìn trộm cái gì? Lại chỉ lắc lắc đầu nói. Bần tăng cũng không biết vì sao. Tựa hiện giờ đại đạo có gì? Đang lúc giờ phút này, phương đông tôn vị thượng truyền đến một tiếng nhẹ minh, bùi tịch hòa quanh thân bát trọng đạo. Khuyết đều đã tràn ngập hà màu, mà thứ chín trọng đã có hình thức ban đầu, phát sáng dũng mãnh vào, không ngừng mà đem chi xây dựng thành hình, minh khắc cổ xưa đồ đằng, đợi đến hoàn toàn ngưng thật. Nàng cuối cùng là đặt chân thiên tôn đỉnh núi, nhập cửu trọng. Đợi đến cửu trọng hợp nhất, đó là vì tu hành sinh linh dựng khởi nối thẳng đỉnh khung đại đạo, gọi chi trưởng thật thiên, cho đến đạo khuyết trung dáng màu tất cả nạc đi. Duy dư xám trắng nhị sắc, sạch sẽ thuần túy, bùi tịch hòa thấy bọn họ toàn lòng tràn đầy bối rối. Rất là nghi hoặc vì sao sẽ tấn thần thất bại, nàng phát động cánh môi, hướng tới thượng tiên giới nơi một chút. Chư vị tiền bối không bằng trước nhìn xem thượng tiên giới. Hiện giờ chi trạng, kia một tầng màu đen, tựa hồ liền phải hoàn toàn ngưng liền thành hoàn, thượng tiên giới trung tâm giống như cái màu xám. Ngọc Châu, ngoại vòng thiên vực biến thành cửu trọng linh hoa chi hoàn. Nhưng hôm nay kia Ngọc Châu rõ ràng ở kịch liệt rung động. Hắc mang quanh quẩn này ngoại, đã thành nào đó hình thức ban đầu. Đảo như là đệ thập trọng linh hoa chi hoàn. Tam thần đều chưa từng phát giác bậc này dị biến, cũng biết này phát sinh đến là như thế nào ẩn nấp, hoặc là nói là có nào đó tồn tại che đậy bọn họ cảm giác. Mơ hồ linh giác, thượng không kịp dò hỏi bùi tịch hòa như thế nào chú ý tới bậc này biến hóa. Liên tổ đứng dậy, trong thanh âm hàm chứa hoài nghi, bậc này lực lượng hơi thở. Chẳng lẽ là hoàn vũ chiến trường? Ngươi chờ tiểu bối khả năng cũng không rõ ràng thượng cổ bí tân. Thượng tiên giới lại danh hồn độn giới, chính là tự vũ trụ căn nguyên chung dựng dục ra các đại thiên vực. Mà ngày thứ 10 vực dựng dục là lúc liền gặp gỡ lần đầu tiên vũ trụ chi chiến. Tam đại mạch vẫn đồi, trong đó phát sinh ngụy biến, kêu này dựng dục trung thiên vực biến thành hiện giờ hoàn vũ chiến trường. Lục Ngô tác thử mà vượt qua đây một sợi pháp lực, dục nhìn kia hắc mang nền tảng, lại giống như châu đất xuống biển. Hắn tức khắc sắc mặt trầm ngưng, này hơi thở xác thật cùng hoàn vũ chiến trường trung tử khí giống nhau như đúc. Chẳng lẽ là hiện giờ chúng ta này chiến hoàn toàn đánh tan xích minh, hấp thu này đại vận, nguyên sơ vũ trụ được đến nào đó tẩm bổ, mà khiến cho này ngày thứ 10 vực một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Hắn suy đoán không phải không có lý, nhưng dưới đèn Phật lại lắc lắc đầu, nói, nếu đúng như này, lúc trước vũ trụ ý chí trầm miên phía trước liền nên báo cho ta chờ, nhưng không có, kia ý chí tuy rằng ngây thơ thanh trí, nhưng lại rõ ràng tại đây chiến lúc sau có điều trưởng thành. Lúc này mới có thể lập hạ bốn đạo tôn vị, thực chất là nó đang tìm kiếm vũ trụ hộ đạo giả, cho nên này hắc mang chi hoàn. Hoặc là nói hoàn vũ chiến trường dị biến, tuyệt không ở vũ trụ ý chí dự kiến bên trong, chỉ sợ các người tấn thần thất bại. Cũng là cùng này có thiên ti vạn lũ quan hệ, tam mắt thần quang đan sen. Cuối cùng liên tổ triều đoạt được tôn vị bốn giả nói. Việc này thả có ta chờ tra xét, các ngươi nhưng đi trước phản hồi. Chín đại thiên vực còn vẫn chưa sinh ra cái gì khác thường tới, Kỳ Lân lão tổ dẫn đầu đáp ứng. Hắn hướng chân thần từ lễ qua đi, đó là bôn nhập thần tiêu thiên vực chung đi, hắn một sớm xuất thế. Đoạt tôn vị, đấu bại chân long, Kỳ Lân vốn cũng là yêu thần, vốn là không chịu kia thượng tam mạch quản hạt. Mà kia phượng từ thanh này chiến bị thương, tam mạch là ai, cũng nên thay một thay đổi, còn lại hai người cũng toàn chào từ biệt. Bùi tịch hòa hướng tới tam thần cười, cũng không để ý bọn họ đựng thâm ý ánh mắt, tam thần. Cáo từ, nàng đi hướng lên trên tiên giới, đưa về Thái Quang Thiên Vực chung, bày ra bắt đầu một chút thu võng. Bùi Tịch Hòa còn kém một chút, giết một người, tự mình sát, Hàn Minh Lâu, ngươi ở đâu a? Ngoạc kép, Thái Quang Thiên Vực, Thiên Minh Đảo, chấp đao mạch kinh này một dịch tuy chịu sang thương, nhưng lại chiến tích nổi bật, thiên vận khí số càng thêm hưng thịnh, mà An Hư Phúc Địa càng là đặt lấy chấp đao cầm đầu địa vị. Mặt khác chư mạch giờ phút này đều tiến đến tương hạ, Triệu Hàm Phong cũng không tại nơi đây. Hắn kinh này một trận chiến, ở chúc phúc dưới mơ hồ chạm đến hàng rào, có cơ hội đi vào tiếp theo đại cảnh, nhập chứng đạo khuyết, cố chính chỗ bế quan giữa, mà Triệu Thiên Linh nay vì tam trọng đạo khuyết, cũng mỉm cười nhìn các vị lai khách, trên mặt toàn là cao hứng phấn chấn. Nhìn thấy kia thiên vấn một mạch Tiết Hồng Hoa đã đến, nhân gia vừa mới muốn xốc môi mở miệng, liền nghe được hắn cười to ra tiếng, ai nha, ngươi như thế nào biết ta đồ tôn là Đông Cực Thần Dương Nguyên Tuệ Đại Đế. Tiết Hồng Hoa ngậm miệng không nói, dùng mặt mắng thật sự dơ, Triệu Thiên Linh đang muốn nói cái gì đó. Đó là thấy một sợi kim mang từ phía chân trời lược tới, rơi xuống đất là cái thần tư nữ tử, chính vì Bùi Tịch Hoa, nàng lần này ý ở đi một chuyến thiên hư vực. Trên đường đi qua An Hư Phúc Địa, tổng không hảo quá ra môn mà không vào, hơn nữa cảm ứng chính mình lưu lại pháp lực dấu vết. Hồ Ly Chiến Hậu cũng tới rồi Tình Quang Điện chung, vừa lúc tới vừa thấy. Tấu chương xong, hết chương.